Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 444, năm cái tháng. Cái này là bản nguyên cảnh cường giả chỗ ở. Một tòa ngọn núi to lớn bên trong. Chu Hạo dục dịch, tò mò nhìn bốn phía. Bản nguyên cảnh cường giả, đối tại hắn hiện tại tới nói, hoàn toàn là khó mà tiếp xúc đến cường đại tồn tại. Bất quá Chu Hạo chỉ là tại đi, không dám bay lượn, cũng không dám tản ra bất luận cái gì khí thế gợn sóng. Thành làm hạch tâm đệ tử, có thể tiến vào này chút dãy núi, nhưng là cấm phát ra cái gì động tĩnh. Đây là Tinh Lan Sơn nghiêm lệnh, nếu như chọc giận những cường giả này, coi như bị đánh giết, đoán chừng bọn hắn cũng là chết vô ích. Nơi này đến cùng có cái gì đâu? Chu Hạo bốn phía nhìn xem, hắn đi tới một nơi, bỗng nhiên dừng bước. Nơi này có một đường to lớn dấu vết, mặt trên còn có một tia mỏng manh khí thế gợn sóng. Đây là một đạo công kích. Chu Hạo nhìn xem dấu vết này, cảm thụ được phía trên một tia chấn động. Này gợn sóng cho hắn hết sức cảm giác kỳ quái, có chút cùng loại với ta tại chân thần chi lộ quan sát những công kích kia lên cảm giác kỳ quái. Bất quá chân thần chi lộ mỗi một cái cầu thang lên đợt công kích động đều là tương tự. Cái này giống như phức tạp hơn. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, đây cũng là bản nguyên cảnh cường giả ẩn chứa ý cảnh công kích. Đá tát thanh âm vang lên, ẩn chứa ý cảnh. Chu Hạo nghi hoặc, chân thần điện bên trong, Đá Tát gật đầu nói, mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả mong muốn đề cao, khẳng định đang nỗ lực lĩnh ngộ ý cảnh, có đôi khi bọn hắn ra tay, trong lúc vô tình sẽ lưu lại ẩn chứa ý cảnh công kích. Càng là mạnh mẽ, lưu lại ý cảnh gợn sóng càng khó dùng tiêu tán. Nói như vậy, ta có khả năng từ trong đó lĩnh ngộ được một chút ý cảnh. Chu Hạo kinh hỉ nói, xem vận khí đi, ngươi bây giờ cần muốn lĩnh ngộ chính là vừa mới bắt đầu 10 loại ý cảnh. Không lĩnh ngộ này 10 loại, mặt khác ý cảnh không có khả năng cảm ngộ đến, bởi vì phía sau đều là dùng này 10 loại làm cơ sở. Đá Tát tùy ý nói, cơ sở. Chu Hạo sững sờ. Đá Tát gật đầu nói, đúng, cùng loại với nhất sinh nhị, nhị sinh tam, này 10 loại thì tương đương với là một, không có một, liền không có hai. Chu Hạo trong lòng bừng tỉnh, nơi này là kim hệ bản nguyên cảnh cường giả chỗ ở. Cho dù có cơ sở ý cảnh, ta cũng căn bản cảm ngộ không đến. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại cần muốn lĩnh ngộ chính là hỏa hệ ý cảnh. Cần muốn tìm là tu luyện hỏa hệ pháp tắc bản nguyên cảnh cường giả nơi ở phương. Hắn mở ra thân, phận lệnh bài, bắt đầu thẩm tra lấy. Chu Hạo hiện tại trọng điểm đặt ở hỏa hệ pháp tắc bên trên. Bởi vì Tinh Lan Sơn có chân thần chi lộ, chân thần điện bên trong cũng có hỏa vinh chân thần lưu lại rất nhiều bí tịch. Hắn tại hỏa hệ phương diện tiến bộ khẳng định là nhanh nhất. Ở tại Tinh Lan Sơn gần 100 vị bản nguyên cảnh cường giả, có 9 vị tu luyện là hỏa hệ pháp tắc. Ta đi xem một thoáng. Chu Hạo tìm đúng một chỗ mục đích, thông qua truyền tống trận cấp tốc đi tới. Đây là bản nguyên cảnh cường giả luân lửa ở lại mỏm núi. Chu Hạo đi tại ngọn núi to lớn bên trong, một cổ cực nóng khí tức truyền đến, bất quá đối Chu Hạo không có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng địch nổi linh chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Đặt ở Tinh Lan Sơn bị xem như một chút thiên tài bồi dưỡng. Thế nhưng đặt ở địa phương khác, đã coi như là một phương cường giả. Hiện tại hệ ngân hà mạnh hơn hắn đoán chừng cũng không có vài vị. Theo quan sát, từng đạo công kích không ngừng xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Bất quá căn bản không có thu hoạch gì, có chút công kích đều không có gợn sóng, có một ít gợn sóng mơ hồ khiến cho hắn cảm thấy rất mạnh. nhưng trừ cái đó ra liền không có mặt khác cảm thụ. Những ý cảnh này đoán chừng đối ứng pháp tắc cảnh, thậm chí là bản nguyên cảnh. Chu Hạo lắc đầu, hắn cần muốn tìm là đúng ứng linh chủ cảnh 10 loại đơn giản nhất ý cảnh. Thứ một ngọn núi qua đi, Chu Hạo lại đi đến đệ nhị ngọn núi phong chỗ trên mặt đất. Đi tới khắp nơi khu vực, quan sát đến công kích, bất quá vẫn là không có một chút tác dụng nào. Ngay sau đó tòa thứ ba, tòa thứ tư, Chu Hạo, người dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm có ích sao? Chân thần điện bên trong, đá tát hỏi, Chu Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách, chỉ có thể dạng này thử thời vận, nếu như 9 ngọn núi đều nhìn không ra cái gì, ta liền trực tiếp đi chân thần chi lộ lĩnh ngộ một thoáng. Tại chân thần chi lộ bên trong không, ngừng quan sát công kích. Nói không chừng lúc nào liền có thể lĩnh ngộ. Bất quá Chu Hạo cảm giác như thế quá lãng phí. Thông qua chân thần chi lộ tới cảm ứng, hắn đều cảm thấy đau lòng. Chu Hạo tiếp tục quan sát. Vài ngày sau, hắn đi tới thứ bảy tòa sơn phong. Đây là bản nguyên cảnh cường giả Chu Diễm chỗ ở. Chu Hạo ánh mắt nhìn bốn phía, chú ý đến một chút công kích. 3 giờ sau, hắn đi tới một chỗ, nơi này có một đạo dài đến 100 mét to lớn dấu vết. Phía trên có một ít mỏng manh khí tức gợn sóng. Là ta lĩnh ngộ cái kia một loại hỏa hệ ý cảnh. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn không có lĩnh ngộ được, không cảm giác được. Thế nhưng đã nắm giữ ý cảnh tùy tiện liền cảm nhận được. Chu Hạo đứng tại nơi này, cẩn thận nhìn xem. Này khí tức có chút phức tạp, ngoại trừ ta lĩnh ngộ hỏa hệ thứ 7 loại ý cảnh bên ngoài, còn có mặt khác đủ loại kỳ dị gợn sóng. Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt cảm giác cùng với những cái khác công kích mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Biệt, chẳng lẽ này bên trong bao hàm ta tiếp xuống chỗ muốn lĩnh ngộ? Nói như vậy, giống như vậy ẩn chứa cơ sở ý cảnh. Rất có thể cũng bao hàm mặt khác cơ sở ý cảnh. Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào chân thần điện. Liếc nhìn những bí tịch kia, hắn phần lớn lực chú ý lại đang nhìn này đạo cự đại dấu vết. Cố gắng phân rõ ràng này chút kỳ dị gợn sóng. Hắn cứ như vậy cẩn thận nhìn xem. Thời gian dần trôi qua, chính mình ruột lên sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Ý thức không tự chủ được tiến vào trong đó, trừ hắn nắm giữ cái kia một loại ý cảnh bên ngoài. Mặt khác mấy loại ba động kỳ dị từ từ dương hiện ở trước mặt của hắn. Có chút giống hỏa hệ loại thứ nhất, loại thứ ba, loại thứ năm, loại thứ sáu ý cảnh. Chu Hạo đối ứng bí tịch, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động, bất quá thấy giống còn không được. Chu Hạo thủy chung cảm giác này bốn loại gợn sóng bao phủ một tia kỳ dị mạng che mặt. Hắn phải nghĩ biện pháp đem vạch trần. Thời gian trôi qua, Chu Hạo hoàn toàn đợi tại nơi này. Không biết tuế nguyệt bao nhiêu, tựa như là tại thăm dò cái thế giới này chân tướng. Căn bản không cảm ứng được mỏi mệt. Không biết qua bao lâu, Chu Hạo thân thể cuối cùng động. Ý thức của hắn theo trước mắt vết rách bên trong thu hồi. Người cuối cùng lấy lại tinh thần. Đá Tát thanh âm vang lên. Chu Hạo sững sờ, nói, Đá Tát, làm sao vậy? Người biết người đứng ở chỗ này đã thời gian dài bao lâu sao? Đá Tát nói, bao lâu thời gian? Chu Hạo trong lòng hơi động. 5 tháng, người dòng dã thời gian 5 tháng không hề động một thoáng. Đá Tát ngạc nhiên nhìn Chu Hạo liếc mắt, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chu Hạo giật mình, hắn lúc trước cảm giác thời gian chỉ mới qua rất ngắn. Bất quá cảm thụ một thoáng thân thể, tứ chi của hắn đều cảm giác hơi hơi cứng rắn. Phải biết, Chu Hạo thực lực bây giờ tính mạnh, vậy mà cảm nhận được một tia mỏi mệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.